Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 3 tác phẩm truyện Cá Ươn của tác giả Lê Nguyệt. Vợ chồng Quệ về tới nhà, ngần ngừ nhìn nhau chưa muốn vào, nhưng lại ngại bên nhà Út Me nhìn thấy, rồi hỏi han về kết quả thi tốt nghiệp của Dương, thì phiền. Thật ra, Quệ đã biết Dương rớt khi bảng danh sách thí sinh trúng tuyển lần đầu được dán lên. Thất vọng và đau lòng không thể diễn tả. Quệ vào quán cà phê ngồi một mình gặm nhấm nỗi buồn. Như vậy là tiêu tan niềm hy vọng về đứa con gái vàng ngọc của mình rồi. Quệ thật sự không ngờ năng lực học tập của Dương lại kém như vậy. Bao nhiêu năm nay, và đâu biết để lên được từng lớp một, Mót đã làm như thế nào. Và ung dung nghĩ rằng đó là do Dương đã phấn đấu. Việc không vào được trường công là do học tài thi phận, chứ đâu ngờ Dương đã sa sút từ lâu. Nhưng bây giờ sự thể đã như thế này rồi, nếu giận mà mắng chửi thì có ích gì, có khi lại làm Dương bị tổn thương mà có ý nghĩ dại dột, thì vợ chồng Va biết làm sao. Cả gia tài của Va cũng không thể sánh được với đứa con này. Cuối cùng, Quệ liền kêu Mót ra báo cho vợ hay hung tin này. Mót dù ít nhiều cũng có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn bị sốc. Vậy là Dương đã đánh mất chìa khóa để mở cửa vào đời rồi. Đậu rớt đối với Mót cũng không có gì lớn, nhưng cô xấu hổ với lối xóm, nhất là cha mẹ của những đứa cùng thời với Dương. Họ là những nông dân tay lấm chân bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng con của họ sẽ đổi đời thay họ. Tương lai sẽ là những người có danh phận để cha mẹ hãnh diện với xã hội. Tại sao Dương không chơi với tụi nó? Nếu như chơi với tụi nó, Dương sẽ có động cơ học tập, thì hôm nay đâu có phải khóc chẳng ra tiếng như bây giờ. Quệ như đoán được Mót đang nghĩ gì, anh ta nhỏ nhẹ nói với vợ. Dù sao thì cũng lỡ rồi bà, mình chỉ có mình nó. Giờ nó đang lo buồn mà mình không ủng hộ hay bên cạnh chia sẻ với nó, tôi sợ nó nghĩ quẩn thì chết mình. Thôi có sao đâu, tôi với bà hồi trước cũng đâu có đứa nào tốt nghiệp, sau mình cũng lấy bằng bổ túc, rồi cũng có việc làm đó thôi. Giờ nó cũng vậy. Cho nó đi học khóa kế toán 6 tháng về đây. Mình tìm cho nó việc làm nhẹ nhàng, cũng có tiền xài, không bị ai khi dễ. Mót đang lo giàu, nghe Quệ nói vậy thì liền bĩu môi. Nó dở toán như vậy mà học kế toán sao được? Chợt con tán bán con trâu, ông không nghe sao? Thôi, để về coi nó tính sao cái đã. Nhưng bà cũng không nên làm hùng làm hổ với nó. Lỡ nó nghĩ quẩn chắc tôi chết luôn à? Biết rồi. Làm như chỉ có mình ông biết thương con vậy. Giờ bà có kế hoạch gì không? Chị Nhung làm chung đó, ông biết mà. Con gái chị học trường công năm ngoái cũng rớt. Sau đó chị cho nó lên thành phố học trung cấp. Trong 2 năm học, năm đầu sẽ bổ sung bằng tốt nghiệp cho nó. Năm sau ra trường công tác vài năm rồi liên thông thẳng lên đại học. Tôi nghĩ con mình cú sốc này cũng đủ cho nó hiểu ra rồi. Nó sẽ cố gắng vào đại học chỉ sau mấy đứa kia vài năm thôi. Ông nghĩ sao? Bà tính sao cho trọn vẹn là được, chứ tôi biết bây giờ mà không cho nó lên Sài Gòn học. Để nó ở nhà, nó sẽ mặc cảm với mấy đứa kia. Rồi cú sụ ngày này qua ngày khác, mình cũng khổ tâm. Tôi cũng nghĩ như ông, nên mới kiếm đường binh nè. Có điều, nào giờ nó cũng chưa từng sống thành phố. Lên đó một thân một mình lạ nước lạ cái rồi lấy ai nâng đỡ dìu dắt nó. Ông quên con Út Đẹp sao? Út Đẹp thích nó mà nó cũng thích Út Đẹp nữa. Nó nên đi học ở nhà con Đẹp là trúng ý tôi rồi. Khi nó chuẩn bị thi là tôi đã điện nói với con Đẹp nhờ nó kêu mang dùm. Tất nhiên mình cũng không để Đẹp thiệt thòi. Mình sẽ phụ gạo thóc và tiền ăn cho Đẹp sòng phẳng. Tiền xài của con mình lo. Tính vậy cũng ổn. Chồng Út Đẹp đi tối ngày. Chỉ có Đẹp với 2 đứa con trai nó ở nhà. Mà thằng nhỏ nghe nói đang học lớp 6 hay gì đó. Thằng lớn lớp 9. Vì nó chỉ có con trai nên tôi mới không sợ chị em tụi nó bất hòa. Coi vậy chứ con gái với con gái hay ganh tị nhau lắm ông ơi. Chồng Út Đẹp có cửa hàng trang trí nội thất nên ở ngoài đó suốt. Có em chồng nó phụ trông coi. Út Đẹp sướng gần chết. Tối ngày chỉ lo 2 bữa cơm cho mẹ con. Vì hiếm khi thằng con ăn cơm ở nhà lắm. Bây giờ mình về nói cho nó biết. Để coi nó tính sao. Vợ chồng Quệ thấy nhà khóa trong nên gõ cửa nhẹ nhẹ. Mà mắt cứ liếc nhìn về phía nhà Út Me. Một hồi lâu mới thấy Dương lò dò ra mở cửa. Hai vợ chồng e ngại nhìn nhau, trông rất khôi hài. Ai đời con nhỏ sai mà cha mẹ lại sợ nó đến như vậy. Thấy thái độ cha mẹ kỳ kỳ, Dương gặng hỏi. Có chuyện gì hay sao cha mẹ? hôm nay sao nhìn cha mẹ ngộ vậy? Mót nhìn Quệ, Quệ lảng tránh tia nhìn của Mót. Cô hiểu ý Va muốn đồ cho cô giải quyết chuyện này nên nhỏ nhẹ hỏi Dương. Có kết quả thi rồi, con ra dò chưa? Thái độ tỉnh bơ của Dương làm vợ chồng Mót bất ngờ. Rồi, rớt luôn rồi. Nó nói tỉnh bơ, mặt không chút biểu cảm như là đang nói chuyện của ai vậy. Càng tốt, Mót đỡ phải an ủi con. Thật lòng, cô biết mình khó mà hướng Thùy Dương theo đúng ý của mình được, nên thâm tâm muốn gửi nó lên cho đẹp dậy. Trong 9 anh chị em, đẹp là đứa học thức nhiều nhất, cũng đẹp nhất nữa, nên vừa lên thành phố, định ôn thi đại học thì gặp Quân. Lớn hơn đẹp 4 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học khoa quản trị kinh doanh. Gia đình khá giả, nên Quân vừa đi làm cho nhà nước, vừa cùng đứa em gái hùn vốn mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng và trang trí nội thất ở ngoại ô. Vậy là sau khi cưới nhau, đẹp không cần phải thi đại học gì cả mà cũng nghiễm nhiên có tiền đầy túi. Báo hiếu cho cha mẹ, giúp đỡ anh chị em, nên tiếng nói của đẹp rất có trọng lượng trong gia đình. Đẹp tính tình hào sảng, rộng lượng, lại gặp Quân là người biết chuyện, thiết tha yêu vợ, nên cuộc sống của đẹp ngập tràn hạnh phúc. Cứ đến mùa hè là cô dắt hai đứa con về ngoại, ở chơi nhà anh này chị kia suốt mấy tháng trời. Nơi nào cô cũng được chị em nồng nàn đón tiếp. Mọi người thích đẹp không phải vì cô giàu, mà vì cô vui, chan hòa với anh chị, thương yêu con cháu không cần biết chúng là trai gái và con ai. Chính vì vậy mà Dương không bị phân biệt đối xử khi bên cạnh đẹp, và đẹp là người bên ngoại duy nhất Dương có cảm tình. Nó thích dì Út vì dì Út của nó ăn mặc mô đen, nhiều tiền lắm của, và nhất là làn da trắng mốt không tì vết, và mái tóc dài thậm thượt mượt mà của dì nó, luôn làm nó ngưỡng mộ và ước ao. Đen Mót nghĩ rằng, đẹp sẽ khuyên được Dương cố gắng học hành để tốt nghiệp ra trường trong vinh dự. Vợ chồng Mót để ý đến biểu cảm của Dương thì nó cũng để ý đến thái độ của cha mẹ khi nghe tin này. Thấy hai người không có vẻ gì bất ngờ hay thất vọng là nó biết ngay cha mẹ nó đã biết chuyện từ sớm. Vậy càng tốt, khỏi phải màu mè che đậy gì. Hơn ai hết, Dương biết mình được cha mẹ cưng chiều, họ xem nó như là báu vật chứ không đơn thuần chỉ là như con Hạnh, Ngọc, Đàm. Cho dù nó có làm sai chuyện gì, họ cũng sẵn sàng bỏ qua, không lớn tiếng giày la như cha mẹ tụi nó. Ừ thì cho tụi nó học giỏi hơn Dương, thi cử đỗ đạt đi. Tụi nó cũng không sao so sánh với Dương được. Nó đẹp, nó duyên dáng. Chưa rời khỏi phổ thông mà có hàng đống thanh niên trong trường và bên ngoài. Nhìn thấy một lần đều tấm tắc ngợi khen và ngưỡng mộ. Ai cũng phong tặng cho Huệ Đàm là hoa khôi của trường cấp 3. Nhưng Huệ Đàm dám so với nó không? Dám cùng nó thi hoa hậu không? Nội cái nước da trắng trạch, mái tóc hoe vàng và đôi tròng mắt hơi xanh xanh nhìn mất gớm là thấy Huệ Đàm ở lại với nó rồi. Mót để túi sách lên bàn, kéo tay xuống trước ghế salon, dịu dàng hỏi nó. Không tốt nghiệp được rồi, bây giờ con có kế hoạch gì cho tương lai không? Lúc nãy Dương đã lên mạng tra kỹ rồi và cũng đã có dự định riêng của mình. Nó bèn nhìn cha mẹ với ánh mắt thật tội nghiệp, nói năng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn, dở giọng cá sấu ra. Con thi rớt làm cha mẹ buồn và mất mặt lắm. Con biết chứ, nhưng đã lỡ rồi. Lỗi là do con ham chơi, không ý thức được tầm quan trọng của việc đậu và rớt. Mà cha mẹ ơi, sẵn đây con cũng thú thật với cha mẹ luôn. Là con không thích đi học đâu. Con đã bị mất cân bản từ lâu lắm rồi, nhưng vì thương cha mẹ nên cố gắng lết tới đây. Dù sao thì con cũng đã học xong lớp 12, có giấy chứng nhận hết cấp 3 rồi. Con có thể nộp đơn vào trường trung học. Sau 2 năm con sẽ tranh thủ lấy bằng tốt nghiệp loại giỏi để được liên thông lên đại học, liền khỏi phải ra công tác một thời gian. Con hứa với cha mẹ lần này con sẽ cố gắng hết mình để cha mẹ không thất vọng về con. Yêu cầu cha mẹ nuôi con thêm 5 năm nữa. Khi tụi con Hạnh ra trường, con sẽ thu tụi nó 1 năm. Sau 1 năm thì bằng đại học nào cũng như nhau thôi cha mẹ à. Nghe con nói đúng với ý định của mình, hai vợ chồng Quệ mắt lòng hà dạ, Mót thừa cơ lên tiếng liền. Vậy là con đã có ý định lên thành phố đi học hả? Dạ phải, nếu như cha mẹ cho phép. Con chưa từng đi thành phố bao giờ, cha mẹ sao dám để con đi một mình tới chỗ đó chứ? Mẹ đừng lo, để rồi con sẽ tìm một đứa bạn hoàn cảnh như con, dù nó theo cùng, sau đó hai đứa con sẽ thuê phòng trọ ở ghép cho nhẹ tiền. Hay là mẹ tính vậy con thấy sao? Thời gian đầu con mới mẹ, con nên ở với dì Út đi. Hai mắt của Dương sáng rực, Nhìn nó vui mừng mà vợ chồng Mót động lòng, lại phát hiện ra con mình quá đẹp và quá dễ thương. Mót kể cho Dương nghe về hoàn cảnh sống của Út đẹp. Cô tuyệt không nói đây là ý định ban đầu của cô vào Quệ, mà chỉ là chiều theo ý của nó thôi. Dương vui mừng lắm. Trước mắt nó đã có lối thoát. Nó hoàn toàn không ngờ cha mẹ nó lại ủng hộ nó về mọi mặt như vậy. Trong lòng Dương dậy lên một nỗi cảm động. Và lần đầu tiên trong đời, nó tự nhủ với lương tâm là không để cha mẹ nó buồn và thất vọng về nó nữa. Trong khi năm đứa kia nhốn nháo lo bổ sung hồ sơ vào đại học, còn Dương nhởn nhơ lắm. Trung cấp thì phải chờ tuyển xong nguyện vọng đại học, rồi tới cao đẳng. Trung học chỉ là vét đuôi, nên nó phải chờ. Nhưng ngày nào cũng nghe đám kia nhốn nháo trên nhà năm trận. Nó tức và quê lắm. Đã vậy, nó lại hay bị vợ chồng Út me nhìn bằng đôi mắt thấy ghét. Nó muốn đi lên dì Út nó trước đám này, nhưng lại nghe nói dì sắp dẫn hai đứa nhỏ về chơi hè rồi. Bây giờ Dương sợ dì Út về lắm. Nó sợ dì bị bên ngoài nói ra nói vào, rồi có thành kiến với nó. Lỡ như dì không chịu cho nó lên ở chung nhà thì làm sao? Nó chỉ cần dì kêu mang nó thời gian đầu thôi. Sau đó quen nước quen cái rồi, nó sẽ có cách của nó để duy trì cuộc sống ở thành phố phồn hoa. May quá mẹ nó điện thoại cho dì Út. Dì nói năm nay sẽ không về vì để cho Vương Anh thi tốt nghiệp cấp 2. Nếu nó thi xong kết quả tốt còn phải chọn trường cấp 3 cho nó. Sau khi đã ổn định đâu đó rồi, dì mới về thăm bà ngoại. Vậy là Mót khẩn khoản kể sự tình của Dương cho Đẹp nghe. Đẹp vui vẻ nhận lời chứa chấp Dương trong thời gian đi học. Vậy là vợ chồng Quệ nhanh chóng lên xã làm giấy tờ để Dương nộp vào trường trung học nào đó mà nó thích. Xong rồi Mót dắt Dương lên thành phố, lần đầu để gửi gắm con gái rượu của mình cho Út Đẹp. Bước đầu Dương đã đạt được ước muốn là rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy mà bao nhiêu năm nay, dù sống trong sự nuông chiều và nhung lụa, nó vẫn không thích hợp nổi. Rồi sau này, khi mà năm đứa trẻ Hạnh, Ngọc, Đàm, Đạt, Bái, ung dung cùng nhau ở hai phòng trọ kế bên, Dương vẫn tiếp tục sống cạnh nhà cao cửa rộng. Liệu có thay đổi được một đứa con gái mà vẻ kiêu kỳ ngạo mạn đã ăn sâu vào từng tế bào máu hay không? Trước cái ngày mà Mót đưa con gái lên tá túc nhà gì đó, biết tính con mình có nhiều khuyết điểm do được cha mẹ quá nuông chiều. Lại nữa, Dương đã 18 tuổi rồi nhưng chưa từng rời xa cha mẹ một ngày. Bây giờ mặc dù là nói sống chung với gì, nhưng dẫu sao cũng còn xa lạ, nên vợ chồng Mót trăm phần lo lắng. Dương không thích ăn cá, chỉ thích ăn thịt mà Mót nhớ. Có lần Út Đẹp nói cô ấy hay cho con ăn cá để thông minh. Còn nữa, lúc nhỏ cầm đũa chưa vững nên Dương hay thò tay vào tô canh nghèo nghèo bốc thịt, sau này lại lấy đũa xới tung lên. Nhà chỉ có vợ chồng và đứa con, nên lúc nào nó cũng được cha mẹ chiều. Có gì ngon là nó xử trước. Sức ăn của Dương phải nói là đáng nể. Được cái nó không vì ăn nhiều mà mập, ngược lại dáng người thon thả, cả cái huyện này chẳng ai sánh bằng con của cô. Lợi dụng lúc này, Dương không dám làm phật ý mình nên cô dặn dò nó đủ thứ. Mót hy vọng nó nghe được bao nhiêu thì nghe. Ở nhà người ta không giống như ở nhà mình nhé con, muốn ta túc lâu dài nhà gì thì phải biết sống sao cho hòa hợp. Đi thưa về trình, muốn ra khỏi nhà cũng phải nói rõ lý do và nơi đến để dì dượng không lo. Thành phố phức tạp, xô bộn lắm. Đủ thứ hạng người chứ không như dưới quê mình. Cũng phải phụ gì làm cái chi đó, thí dụ như là quét nhà rửa chén chứ không phải ăn xong rồi quăng ra cho người khác rửa như ở đây. Dì dượng chỉ có hai thằng con trai thôi, nên con cũng phải chiều chuộng chúng nó một chút. Ăn uống phải biết nhường nhịn, nếu đồ ăn không hợp khẩu vị cũng không được chê, mà ráng ăn chút đỉnh rồi ra ngoài ăn thêm. Gần nhà dì Út có cái chợ nhỏ, cách 200 mét bán đủ thứ. Cha mẹ sẽ cho tiền con đủ xài, không thiếu đâu. Dương bực mình khi nghe mẹ lại nhài bên tai hoài, nhưng nó ráng nhịn vì nếu bây giờ mà làm phật lòng cha mẹ thì cơ hội đổi đời sẽ mất trắng. Thôi thì cứ ngoan ngoãn làm như nghe lời, rồi tới đâu tính tới đó. Dương vốn dĩ đã không định ở nhà dì Út lâu dài. Nó ghét bị ai quản lý. Thoát ra khỏi nơi bùn lầy nước đọng này rồi là phải dính líu tới bên ngoài. Để có gì sơ sẩy là bị mấy bà, mấy ông dì cậu châm biếm nữa hay sao? Cha mẹ ruột của nó, thương yêu nó, hy sinh đủ thứ cho nó. Mà đôi khi nó còn thấy bực, huống chi là bà dì, mỗi lần gặp chỉ nháng qua nó, chứ có thật sự gần gũi thân thiết gì đâu. Tự nhiên giao cho dì cái quyền được làm cả cha lẫn mẹ của nó à? Còn đâu, mơ đi tám. Chẳng qua là bây giờ ngộ biến phải tùng quyền thôi. Khi ổn định rồi nó sẽ dọn đi. Nó học đâu thì dọn đến nơi đó. Một mình một cõi tha hồ mà phát huy khả năng. Và khả năng đó luôn tiềm ẩn trong người, chưa có cơ hội bộc lộ, nên nó cũng chưa biết mình có khả năng gì. Trước mắt, khi đủ tuổi lấy bằng lái xe, nó sẽ kêu cha mẹ sắm cho nó chiếc xe xịn để đi học, và hàng tháng tự chạy về quê. Chiếc xe đạp điện, tuy chẳng nó thường xuyên tân trang nhìn luôn mới, nhưng đã lạc hậu rồi. Sinh viên mà, ai lại đi xe đạp điện chứ? Nghĩ đến Hạnh, Ngọc, Đàm, Đạt, Bái, nó thấy buồn cười đến tội nghiệp. Tụi nó giỏi lắm, đứa chiếc xe đạp là cùng. Từ Đức, 4 năm đại học, chỉ chạy một chiếc xe đạp cùi. Úi trời, Hành mà đi trước đó chắc là chẳng bạn bè nào thèm chơi với nó. Mà thôi, kệ bà tụi nó đi, chuyện mình lo, quan tâm đến chúng làm gì cho mệt xác. Dương chưa bao giờ đi thành phố nên chưa từng đến nhà dì Út. Nhà dì nằm ở mặt tiền đường Lê Văn Linh, quận 7, đó là căn nhà 2 tầng khá rộng về chiều ngang và chiều dài cũng khá sâu. Nhà có cổng rào, trước sân trồng mấy chậu hoa cảnh, nhìn sang trọng và trí thức. Dì Dương Út đẹp đón tiếp mẹ con Dương nồng nàn. Hai đứa Vương Anh và Vương Em cũng vậy. Dương Út nghĩ sao mà đặt tên hai đứa cùng một tên. Thằng lớn Đoàn Quân Vương, thằng nhỏ Đoàn Quốc Vương. Nên gọi là Vương Anh, Vương Em. Hai đứa đó sinh trưởng và lớn lên ở Sài Thành, lại là con nhà phú quý, nên trông trắng trẻo thư sinh lắm. Mà hai đứa nó dễ thương, ánh mắt và nụ cười thân thiện, nên Mót thấy yên tâm, nhất là khi nghe Quân nói. Con ở đây thì cứ coi như ở nhà, dì Dượng như cha mẹ, có cần gì thì lên tiếng, để rồi Dượng coi có trường nào tuyển mà con thấy thích hợp thì nộp đơn. Học trường nào miễn sau khi ra trường tìm được công việc mình ưa thích thì mới bền, chứ học ngành này ra làm ngành khác sẽ nản lắm. Mót cười hì hì, nói một câu vô duyên, làm đẹp đỏ cả mặt. Con gái cũng chẳng cần học chi nhiều, miễn có nhan sắc, gặp được chồng giàu có cho nó nuôi mình cả đời. Như dì Út của nó nè, tốt nghiệp cấp 3 cũng chạc tuổi nó bây giờ. Hồi đó cũng thua xa Thùy Dương của chị bây giờ, nhưng chọn đúng chồng, nên giờ sung sướng hết biết luôn. Quân nhìn vợ, biết đẹp bị trạm tự ái, nên cười giảng hòa. Mỗi người một số, chị à. Vợ em không cần phải làm việc vì em đã làm hai việc rồi. Cô ấy chỉ cần ở nhà, lo quán xuyến và chăm sóc hai đứa con này. Dạy bảo chúng ngoan ngoãn và học giỏi là đủ rồi. Hai vợ chồng cùng ra ngoài hết bỏ con chẳng dòm ngó, chăm sóc thì cũng khó lòng lắm chị. Tụi nó con trai mà, tính tình hiếu động. Nếu không gần gũi cha mẹ, không được uốn nắn từ nhỏ thì sau này lớn lên, muốn dạy dỗ cũng không còn kịp nữa. Mót có cảm tưởng như Quân đang nhằm vào mình nên cúi mặt xuống chẳng biết trả lời ra sao. Còn Dương, nó e lỗ tai. Dương Út nói không sai, nhưng cái kiểu ám chỉ nghe sao bực bội. Thầy kể, nhà này không ở lâu được đâu. Buổi chiều, dì Út nấu món lẩu cá đãi mẹ con Dương. Trời ơi, toàn là cá và rau. Nhìn thấy là nó mắc nhợn mà hai đứa con của dì ăn ì ì. Nhớ lời mẹ dặn nên nó gấp một chút rau cho vào chén, ăn lấy lệ. Tối lại nó khóc than với mẹ là nó đói bụng. Sao Mót không hiểu chứ? Cho nên cô nói với đẹp, để dắt Dương ra ngoài đi một vòng cho biết quang cảnh xung quanh. Lỡ sau này có lạc đường cũng nhớ nơi mà kêu Honda ôm trở về. Và Mót dắt con gái đi ăn. Nó ăn một tô phở tái nạm gầu, kêu thêm tô gân bò. No say rồi, nó uống thêm ly trà sữa nữa. Mót mua vài ký măng cột xách về cho cả nhà ăn. Từ dưới quê Mót mang lên một bao gạo nàng thơm, cả chục trái bưởi da xanh và buồng chuối xiêm đã chín bói. Mặc dù đẹp có thể mua tất cả những món này, nhưng cô trân trọng tình cảm của chị mình khụm nụm đem lên, nên ra vẻ mừng rỡ đón nhận, lại làm cho Dương nghĩ rằng đẹp vốn dĩ cũng là người thích quà cáp thôi. Trước khi về, Mót dắt Dương đi chợ ăn sáng và mua mấy ký thịt về ướp đàng hoàng bỏ vào hộp, nhờ đẹp chiên, nướng hoặc giam cho Dương ăn, vì nó không ăn được cá. Đẹp lấy làm lạ và càm giảm chị mình sao lại tập cho con thói quen lạ đời. Mót 5 lần 7 lượt dặn Dương ăn uống phải từ tốn, đừng ngốn ngốn như ở nhà sẽ rất khó coi. Nó trả lời rừng rưng, có món gì ngon đâu mà sợ ăn nhiều. Dương được cấp một phòng riêng tư, có tủ máng quần áo, có kệ sách và bàn học. Nó nhìn qua địa thế rồi sẽ có chỗ cho nó lưu trữ đồ ăn khi đói bụng. Ở nhà đồ ăn thức uống ê hề, lúc nào cũng có, vì cha mẹ nó biết con mình xấu tính đói. Tuy ăn nhiều và hay ăn, nhưng không phải cái gì Dương cũng ăn được, phải là món ngon nó ưa thích, mà cha nó thì luôn hiểu ý nó, nên lúc nào dưới bếp cũng có sẵn. Chỉ cần bật ga lên là ăn, chứ nó ghét đồ để tủ lạnh phải lấy ra, bỏ vô nồi, hâm lại, rất mất thời gian. Mẹ nó về rồi, nó mới thấy bơ vơ cô độc. Hai đứa nhỏ tối ngày cắm đầu vào học bài, rảnh thì anh em bày cờ tướng ra chơi với nhau, hoặc đứa một cái Rubik vặn tới vặn lui, coi đứa nào nhanh tay, lầm ra bốn mặt hơn. Trò chơi mà dì Út nói là trí tuệ đối với nó chán phèo, nên suốt ngày nó cứ ú ú trong phòng, hết chát chít với bạn bè thì chơi game, quên phát lời mẹ nó dặn phải phụ dì chuyện này chuyện kia, chỉ chờ khi cơm chín, hai đứa lên kêu thì xuống ăn, mà món thịt mẹ nó ướp không bằng một góc của cha nó, mặn chát, sẵn lè, nhưng nó cũng phải ăn chút đỉnh cho có. Rồi tối nói với dì là thả bộ quần giò một chút, vì ở dưới nhà nó quen thể dục rồi. Vậy là thì ta lơn bơn ra chợ kiếm gì nhét bụng. Tiền đầy túi mà lo gì chứ. Những ngày đầu, thấy Dương cứ giúp mãi trong phòng, Đẹp cũng thường hay lên tìm để nói chuyện chơi vì sợ nó cô đơn. Nhưng chỉ được một lần, nó nồng nàn trò chuyện với Đẹp. Còn những lần sau thì khóa trái cửa, mặc cho dì Út đứng ngoài gõ cửa. Hôm sau lại trả lời rằng do ngủ quên không nghe. Đẹp nói nhà không có ai lạ nên ngủ đừng khóa cửa, lỡ có chuyện gì thì làm sao, nhưng nó có nghe đâu. Dần dà Đẹp cũng không còn quan tâm nhiều đến Dương. Cô nghĩ Dương không lo kiếm trường nào để học, cũng không thấy ôn bài, suốt ngày cứ ú trên lầu ôm điện thoại bấm bấm, chẳng hề trò chuyện gì với cả nhà, thậm chí không để mắt tới hai đứa em. Đến giờ cơm, vừa nghe em kêu nó xuống, nó ăn ít và nhanh nên đi lên phòng bỏ lại ba mẹ con Đẹp. Nó chưa từng quét cái nhà hay rửa giùm Đẹp cái chén. Bữa cơm nào cũng do mẹ con cô dọn lên rồi dọn xuống. Anh em Vương thay nhau rửa chén. Có lần Vương em hỏi mẹ, sao chị Dương không hề phụ mẹ làm gì hết vậy? Đẹp vui vẻ cười, kể đi con, chị là khách mà, mình về nhà dì Sáu cũng có làm gì đâu. Là mình về chơi thôi, còn chị ở đây luôn mà. Chị mới vừa thi rớt tốt nghiệp nên còn buồn lắm, hai đứa phải thông cảm cho chị nha. Rớt là tại chị học dở chứ đổ thừa cho ai được. Người ta nói ăn cơm chúa phải múa tối ngày, mà con thấy chị ở nhà mình mẹ giống nô lệ quá. Đẹp cười nghiêng ngửa với con trai. Trời đất, nô lệ cái gì mà, nếu không có chị thì sinh hoạt gia đình mình cũng vậy thôi. Vậy thôi sao được, vui nhiều hơn chứ. Tối nào khi cả nhà ăn cơm, ba cũng kể chuyện tùm lum cười muốn chết. Thấy mặt mẹ hí hửng, tụi con cũng vui nữa. Từ hồi có chị tới giờ ba giữ kẽ, trong bữa ăn không nói chuyện lung tung, hết vui. Mà chị cũng ngộ ghê à, trái cây không chịu ngồi ăn chung với mình, mang lên phòng ăn rồi quăng vỏ, túi xốp tùm lum, mẹ phải dọn. Có ngày đồ ngọt kiến bu cắn chết bà luôn cho biết mặt. Con nít mà, thương ghét rạch ròi. Chưa đầy một tháng, Dương đã nhận ra nó không còn được hoan nghênh ở nhà này nữa. Nó nghĩ mà buồn cho cái tình đời. Nó lầm dì Út của mình rồi. Trước đây khi dì về quê, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ thương yêu nó trước mặt cha mẹ nó để lấy lòng. Cũng phải thôi, vì khi dì về thì mẹ nó luôn có quà cáp cho dì. Còn bây giờ là nó nương tựa dì nên dì tỏ ra chủ khách với nó. Ở đây không thể là kế lâu dài được, mà tại sao nó lại ở đây trong khi cao đẳng vẫn chưa tuyển xong và trung học biết đến bao giờ mới khai giảng. Thì ra ở đâu cũng không bằng ở nhà, sống với ai cũng không bằng sống với cha mẹ. Về nhà thôi, về nhà với cha mẹ, khỏi học hành gì hết, lớn chút nữa rồi tính. Ở đây ăn uống gì mà kỳ, ngoài chợ nhỏ cũng chỉ có mấy món ăn, nó đã chán lắm rồi. Cái nhà gì mà mở mắt ra là cá, cá, cá, nhà này là nô lệ của cá hay gì à? Và thịt là tên ông nội ông ngoại gì của họ mà họ cứ như vậy không biết. Về thôi. Chiều hôm đó nó nói với dì Út. Út à, con ở đây để làm gì chỉ thêm phiền cho gì? Con không có xe cũng không biết đường đi nước bước. Muốn chọn trường nào học chỉ biết xem trên mạng thôi, mà bây giờ chưa có trường trung học nào tuyển sinh hết. Vậy con về quê nha Út, trường nào có trường tuyển rồi tính tiếp, chứ hồi nào giờ con chưa xa cha mẹ ngày nào, con nhớ cha mẹ con lắm. Thật ra nó có nhớ cái khỉ khô gì, chỉ là tức mình sao lại đẩy nó vô nhà này. Cái nhà chỉ biết ăn cơm với cá, chưa từng nấu được một bữa với cơm canh chua sườn heo nấu măng. Nó nhớ là nhớ những món ăn cha nó làm mà thôi. Dì Út ok cái rụp liền. Còn nói cũng phải, thật ra dì cũng thấy việc con lên thành phố lúc này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ tốn kém tiền bạc của cha mẹ thôi. Chỉ bằng cứ ở dưới nhà, rồi lên mạng cập nhật, theo dõi thông tin tuyển sinh của trường trung học nào mà con thích. Trường đó nộp đơn vô, nộp đơn rồi cũng phải có thời gian chờ xét duyệt. Đại học cao đẳng nhập học xong rồi mới tới trung cấp. Thời gian con ở nhà với cha mẹ ngày nào thì trân trọng ngày đấy. Biết đâu chừng lên thành phố học rồi, con gặp được người vừa ý rồi, rồi làm vợ người ta luôn như gì vậy nè. Chừng đó muốn về ở với cha mẹ có được đâu. Được chứ gì, ai lấy con thằng đó về ở rể. Đa số thanh niên giờ đều không thích ở rể đâu con ơi. Dương thầm bĩu môi trong bụng, thì ra gì ấy cũng muốn nó biến khỏi nhà này. Út đẹp có dịp nhìn ngắm kỹ Dương. Ờ thì nó coi cũng được chứ đâu có đẹp xuất sắc như lời mẹ nó nói. Mắt mũi miệng cũng bình thường, không có gì nổi bật. Dáng vóc ốm yếu do nhỏ con, được cái giọng nói trong trẻo, nhưng ánh mắt của nó nhìn trông gian xào hết mức. Con gái con đứa gì mà không biết cách hành xử khi ở trọ nhà người ta. Đẹp là dì ruột nên bỏ qua, chứ nếu như gặp người khác thì sao? Cô chưa bao giờ dám tỏ thái độ gì với nó, hay nói điều gì bất lợi cho nó trước mặt chồng, vì sợ anh ấy thành kiến rồi có ấn tượng xấu với chị mình. Mới một tháng mà cô chiêm nghiệm lại lời mấy anh chị đã điện lên cảnh báo khi cô hay tin Dương sẽ tá túc nhà cô, là hoàn toàn không nói thêm bớt cũng không phải do ghét bỏ gì vợ chồng quệ. Sao mà chị sống của cô lại dạy ra đứa con như vậy chứ? Ừ thôi, cứ cho nó về đi, rồi cô sẽ nói chuyện với Mót sau. Nếu muốn sống ở đây thì phải thay đổi, chứ cô không thể chứa chấp và dung dưỡng loại con cháu bất nghĩnh bất ngãng như vậy. Nó không hề để ai trong mắt. Ở nhà gì mà chớ thèm nói chuyện với gì, với hai đứa em là sao? Dọn cơm sẵn mời nó xuống ăn, chưa xong bữa cơm là nó bỏ lên nằm. Nghĩ tới, đẹp hết thương nổi. Vậy là tối hôm đó nó điện thoại cho cha nó, nói những điều dì Út nói, nó còn thêm thắt vài điều giống như là dì Út cố tình đuổi nó về quê vậy. Tất nhiên là Quệ nghe lời con, nổi giận mát mẻ với Mót. Mót vội báo điện thoại cho đẹp, và sau khi biết rõ sự tình, cô cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà chấp nhận cho con gái về nhà. May mắn cho Dương, trên xe chở khách về quê nó ngồi gần một cô bạn lớn hơn nó 2 tuổi. Cô bạn này tên là Thụy Cơ, nhà cách nhà nó khoảng 2 km và thuộc xã khác. Cơ là sinh viên cao đẳng công nghệ thực phẩm. Cơ thuê nhà trọ ở gần trường, ban ngày đi học, buổi tối làm thêm ở quán cà phê gần đó, để có tiền trang trải sinh hoạt và nhà trọ. Dương kể sơ sơ hoàn cảnh mình cho Cơ nghe, ngỏ ý muốn đến quán cà phê phục vụ để chờ kết quả tuyển sinh. Cơ vui vẻ đồng ý giới thiệu và còn nói do cô ấy mắc học nên làm việc bán thời gian, còn Dương rảnh rang có thể dốc sức vào đó, lương bổng sẽ rất hậu hĩ, và đó chỉ là quán cà phê giải khát bình thường, chứ không đèn mờ đèn ảo gì cả. Nếu Dương không chê thì đến cùng ở ghét với Cơ, tiền phòng chia hai, đỡ tốn cho đôi bên. Thấy Dương nhìn mình có vẻ nghi ngờ, Cơ bèn chậm rãi mở bóp lấy thẻ sinh viên cho Dương xem. Mà thật ra Dương có nghi ngờ gì đâu. Và nó cũng chưa từng nhìn thấy thẻ sinh viên nên đâu biết thật giả như thế nào. Miễn rằng có người hứa cho nó ở chung và dìu dắt nó có việc làm là đủ. Ngậm ra, đừng bán nó cho bọn người mua bán nội tạng thôi. Còn như có vấn đề gì khác thì nó cũng còn gì để mất đâu. Thùy Dương mừng như bắt được vàng, lật đật trao đổi số điện thoại với Cơ. Quệ đón con gái bằng một con gà mái dầu giam nước dừa, béo ngậy, ăn với bánh hỏi. Dương về tới, quăng giỏ sách cho mẹ dọn, rồi không kịp rửa tay sau một chuyến đi xa, ngồi ngay vào bàn. Quệ chặt con gà ra làm tư, để riêng cho nó hai phần dưới có đính cái đùi. Dương cầm đùi gà lên, vừa cắn xé, vừa nhai, vừa hít hà. Về tới nhà thoải mái sao đâu? Con mà không giờ người ta cười cha mẹ là con ở nhà suốt, ăn những món ăn cha nấu. Ở với dì Ú giết cho con ốm tòng ốm tèo quá. Cá kho, cá chiên, cá nướng, cá canh, cá hấp lầu cá, cái gì cũng cá hết. Mặc dù là cá ngát, cá bông lau, cá hú, cá bóp gì con cũng ghét. Lại còn có mực nữa chứ, tép thì rang để chiên miên ra đó, đặng sáng ăn cháo, không có món gì con ăn được hết, thiệt là bực mình. Mót khuyên con, nhà nào cũng có thói quen của nhà đó, nhưng nhà mình vậy nè. Mấy đứa nhỏ của dì Út về cũng không thích ăn thịt mà. Nhưng mà mẹ cũng mua cá về đãi tụi nó vậy. Còn con hết ba cái thịt mẹ mua rồi thì nhịn thèm luôn. Mà mẹ muối thịt gì mà giờ ẹt, không mà một góc của cha nữa. Vì lâu lâu dì mới ghé một lần nên mình phải chiều dì một chút. Còn con ở trên nó lâu dài cũng phải tập thói quen ăn cá với chứ. Cá nhiều chất bổ dưỡng hơn là thịt. Bây giờ người ta sợ ăn thịt đỏ lắm con. Ăn cá bổ sung iốt, đầu óc mới thông minh. Vậy mẹ nói con ngu hay sao? Mẹ không có ý đó. Quệ nạt mót. Thôi, con lấy về, để nó ăn bữa cơm cho ngon miệng. Nhắc chi tới mấy chuyện không vui vậy chứ. Mót làm thinh. Dương ngay mặt lên. Nó bốc cho cha mẹ nó mỗi người 1/4, có cánh gà rồi, nói. Cha mẹ ăn phần thịt đi, phần cánh gà cho con nhé. Ôi trời, một mình nó ăn muốn hết con gà ram rồi còn gì. Mót buồn, ăn kiểu này, ở nhà ai cho được. Tối lại, thấy cha mẹ đang làm sổ sách, nó xà lại. Cha mẹ không hỏi vì sao con về à? Thì con nói rồi, chừng nào trung cấp tuyển sinh thì lên. Đúng vậy, nhưng lần này con lên thì sẽ không ở với dì Út nữa. Vậy con ở đâu? Dương chớp chớp mắt. Nó đặt chuyện nói dối ngon ơ. Con gặp chị bà con của bạn con về chung xe. Chị ấy đang học cao đẳng công nghệ thực phẩm. Gần đó có trường trung cấp thực phẩm đang tuyển sinh. Chị ấy ở một mình nên có ý muốn con về ở ghép để phụ tiền nhà với chị. Nghe chị nói trường này thi tuyển nên con tính nói với cha mẹ cho con lên ở với chị để học luyện thi. Trường đó dạy luôn à. Con nhất định phải học trường này rồi liên thông lên đại học. Sau khi tốt nghiệp, con sẽ đến xin việc ở công ty thực phẩm Vissan. Con đã suy nghĩ cả đoạn đường về rồi. Con mong cha mẹ ủng hộ con. Nhưng có tin được người ta không con? Chị ấy ở xã kế bên mình cách chỉ 2 cây số thôi. Lại là chị của bạn con nữa. Nếu mẹ không yên tâm thì cùng con đến nhà chị một lần cho biết. Chị tên Thụy Cơ, sinh viên năm 2 rồi đó mẹ. Con thấy thẻ sinh viên của chị đàng hoàng. Không ở nhà dì Út luyện thi được sao con? Nhà dì Út quá xa, mà con ở nhà dì Út cũng không có vui vẻ gì. Làm sao lâu dài được mẹ? Quệ âu yếm nhìn con gái. Còn nó có ý đó rồi thì bà chiều nó đi. À mà con có số điện thoại của nó không? Có nè cha, có luôn cả Facebook của chị nữa. Cha xem Facebook của chị thì biết chị thiệt hay xạo à. Dương mở Facebook của Thị Cơ cho cha mẹ nó nhìn hình đại diện của Cơ, rồi kéo cho họ thấy Cơ cùng bạn bè sinh viên chụp ảnh trước cổng trường. Những hoạt động của Cơ đều liên quan tới trường cao đẳng công nghệ thực phẩm. Quệ và Mót hài lòng, yên tâm rồi. Dương nhân cơ hội đó thủ thì với cha. Ngày mốt thứ hai à, chị Cơ sẽ trở lên trường, con cũng muốn đi theo lên để tham quan hoàn cảnh và tìm trường luôn. Cha mẹ cho con đi nha. Đi rồi về hay ở lại? Nếu trường có khóa ôn thi thì con ở lại học, không thì về chờ. Mẹ đi với con nha. Khỏi mẹ ơi, lên xuống chi cho cực mẹ. Con lớn rồi tự đi tự về cũng được. Để con điện thoại hẹn với chị Cơ đi cùng. Nếu như có khóa ôn thi thì con phụ tiền nhà với chị, còn không thì con về. Tá túc chị một vài đêm chẳng lẽ chị tính tiền với con sao? Bất quá mấy ngày đó con dẫn chị đi ăn coi như mua chuộc cũng được. Quệ cười trúng chím nói với vợ. Bà coi, con nó lớn rồi đó, biết cách sống rồi. Bây giờ con đã học xong phổ thông rồi, muốn làm gì cha mẹ cũng ủng hộ hết. Con sẽ không làm cha mẹ mất mặt đâu, con cũng sẽ không lãng phí tiền bạc của cha mẹ. Vợ chồng Mót mát lòng mắt dạ hết sức. Quệ âu yếm hỏi con gái. Mai chủ nhật nghỉ, muốn ăn gì cha làm cho ăn. Dừng đúng niệm. Hồi sáng cha làm gà ram ngon quá, còn muốn ăn nữa. Mót la lên. Trời ơi, hôm nay ăn gần nguyên con mà chưa đã thèm sao? Mai mẹ tính nấu chè dưỡng nhan cho con ăn nè. Cô biết ngoài cơ quan mua về cả đống bịch, nghe con về mẹ chia lại mấy bịch. Chè chỉ để dành ăn chơi chứ thay cơm được ha. Cả tháng nay ăn toàn bậy bạ gì đâu không, nay mới được ăn đồ cha làm nên phải tranh thủ chứ. Quệ cười dễ dãi. Bà sao, gà nuôi cả đống không cho con ăn thì nuôi làm gì. Được rồi, để mai cha làm cho một con nữa, tha hồ mà ăn. Mót lắc đầu. Chưa thấy ai cưng chiều con như cha nội này. Nghĩ vậy nhưng cô cũng cảm thấy vui, vì con gái được cha cưng là hạnh phúc của cả nhà rồi. Hôm sau, Dương cũng một mình ăn hơn 3/4 con gà, xong rồi lại tém thêm tô chè dưỡng nhan của mẹ nó nấu. Trưa, đang ngủ ngon lành, bỗng nó đau bụng sứt mồ hôi. Nó la ầm lên. Đau bụng quá, cha ơi mẹ ơi! Vợ chồng Mót quáng quàng chạy vào, hoàng kinh khi thấy con gái rượu của mình lăn lộn trên giường. Mót vội vã lấy dầu thoa bụng cho nó, nhưng không chi nhê. Nó đau bụng nháo nhào, mồ hôi đổ ra như tắm. Dương khóc sướt mướt. Quệ lật đật mặc áo vào hối vợ. Đưa nó đi bệnh viện lên. Quệ bế sốc Dương lên đem ra xe. Mót không kịp thay đồ, khóa cửa lại rồi ngồi sau ôm lấy Dương. Nó không ngừng kêu khóc. Út mẹ bên nhà chạy ra hỏi bộ gì, nhưng vợ chồng Mót không kịp trả lời. Út mẹ thấy vậy cũng xách xe chạy theo. Dù sao cũng là bà con chú bác với Mót mà, đi cùng để xem có gì giúp đỡ hay không. Tới cửa phòng cấp cứu, mùi ê te của bệnh viện làm Dương khó chịu. Nó nôn thốc nôn tháo xuống nền gạch. Thật xấu hổ, vợ chồng Quệ tê tái mặt mày. Dương ói ra cơm man nào là thịt gà, cái đã bảy nhảy hôm qua và cái mới tinh hôm nay. Trong đống hỗn độn đó có cả chè dưỡng nhan mà nó vừa mới ăn vào. Bác sĩ chưa kịp cấp cứu đã thấy cảnh đó và hiểu ngay cơ sự nên chỉ mỉm cười rồi lắc đầu bỏ vào. Xung quanh người ta bu đông nghẹt, có tiếng xì xào. Trời ơi, con gái gì mà ăn quá trời, nhìn đống ói của nó mà kinh. Ăn kiểu gì mà bằng cả chục người ăn vậy, không ói mới lạ à nha. Ói xong phải bụng rồi, giờ kiếm gì ăn vô tiếp chứ thôi nữa nào nghe. Vợ chồng Quệ xấu hổ không dám nhìn ai, và Dương thì sau khi ói xong cũng đã nhẹ người nên đòi về. Họ định quay đi nhưng Út Me chặn lại. Mót à, mày cũng phải thu dọn chiến trường cho con mày chứ để đây ai dọn, trước cửa phòng cấp cứu đó nha mày. Mót ngầm mặt, định nhờ mấy chị lao công dọn dùm rồi bồi dưỡng cho người ta, nhưng cô ngó thấy ai cũng có vẻ gớm nên đành tự mình dọn. Dương hối thúc cha nó trở về để mẹ lát về sau với cậu Út Me. Quệ cũng ê mặt lắm rồi nên vội vã dồ xe chở con chạy tuốt. Út Me chờ Mót dọn xong hiện trường, trên đường chờ cô về, anh nhẹ nhàng nói với cô như với em ruột mình. Mày phải coi lại công cách của con qua khỏi. Nhìn cái đống ngói của nó, tao đánh giá sức ăn của nó phải kinh người. Con gái gì mà ăn giữ thần ôn địa vậy? Cưng con thì ai cũng cưng nhưng phải dạy cho nó có chừng mực. Cái gì chừng mực cũng tốt hết, đừng có quá đà. Tôi biết rồi anh ơi. Tao nói ra biết mày buồn, nhưng không nói không được. Nếu mày không dùng kỷ luật sắt với nó thì mày sẽ không dạy nó được đâu. Thằng chồng mày lại dung dưỡng cho nó hết cái sai này đến cái sai khác. Nhiều khi tao ngó mà thấy bực mình nhưng không tiện nói ra. Mà bây giờ không nói mày để cho nó tự xử thì có ngày khóc không cho nước mắt nha mày. Gì đến nỗi dữ vậy anh? Nó sống không có tình nghĩa với bất kỳ ai. Tính nết ngang tàng hách dịch. Ý là tụi bây chưa phải là đại gia đó. Nết ăn nết uống, giòm mắc cuộn trẻ động. May mà hôm nay tao thấy chứ gặp bà nào là thúi đời nó luôn. Chừng nữa nó có chồng phải ở miệt nào chứ miệt này mà cũng chạy tét nó cả ngàn cây số. Tao không có hiểu sao nó lại như vậy mà vợ chồng mày ca tụng không ngớt lời. Nó để bằng con tư hôn công. Ngoan bằng con năm trận năm hai không? Giỏi giang bằng ba đứa nó không mà cha mẹ người ta có khoe con như mày lần nào chứ? Mở miệng ra là thùy dương tôi cái này, thùy dương tôi cái kia. Trong khi nó lại là đứa kém cỏi nhất ở đây. Mày nói giết nhìn nó là ai cũng phản cảm. Theo tao thấy nó là đứa con gái tệ nhất trước giờ tao từng gặp. Anh nói quá đáng. Thuốc đắng dã thật, sự thật mếch lòng là vậy đó mày. Nhớ tới cái đống ngói của nó mà tao lạnh xương sống, tối ngủ chắc nằm chiêm bao. Con gái gì mà ăn như trâu vậy, không ngói sao được? Nhìn ông bác sĩ cười khi dễ rồi lắc đầu bỏ vào, tao nhục dồm vợ chồng mày. Thôi, anh thả tôi xuống cho tôi đi bộ về. Nghe anh mắng nhiếc con tôi hoài tôi bực mình. Làm cha mẹ thì lúc nào cũng muốn nhường cái tốt cho con. Nó ở nhà dì Út, nó ngại ngùng không dám ăn, nên về đây, anh bồi dưỡng nó một lần. Nếu như nó ăn uống như trâu, thì tại sao phải ói chứ? Ngoan cố, mày vậy thành ra con hư. Mà thôi, nói nhiều đó đủ rồi. Tốt xấu kể bà tụi bay mắc mớ gì tao. Miễn đám con cháu tao không vậy là được. Thiệt với mày nha, con cháu tao mà giống con mày ở một điểm nào thôi, tao cũng lọi họng nó ra. Rồi có đâu dung túng tới giờ này. Út Me nhún vai một cái, nói một câu cuối cùng, rồi chạy thẳng một hơi về nhà. Thấy đống ngói mắc quẩn, đem rửa sạch kho lại năm người ăn không hết. Mót về tới nhà, vội vã chạy ngay vào. Nhìn thấy Dương đang nằm trên võng, còn Quệ thì đang đâm củ gừng làm nước trà gừng cho con uống, cho ấm bụng. Tự nhiên Mót cảm thấy bực tức lạ kỳ, nhớ đến những lời Út Me nói mà cô xấu hổ đỏ cả mặt mày. Giận Dương sôi trong bụng, định bụng mắng nó mấy câu cho đỡ tức, nhưng khi nhìn thấy mặt mày nó hốc hác mệt mỏi vì trận nôn mửa vừa rồi, nên cô không nỡ nặng lời mà xề xuống ân cần hỏi han. Giờ khỏe hơn chưa con? Mệt thế ghê luôn, chắc tại tô trẻ dưỡng nhan của mẹ đó, ngọt mặn trộn chung nên nó vật con, chứ hôm qua cũng ăn như vậy mà có làm sao đâu. Vậy là do mẹ đó hả, chứ gì nữa? Mót muốn vố cho nó một cái bạt tai hết sức, chuyện đã như vậy rồi mà còn cố đổ thừa cho người khác, không hề cảm thấy xấu hổ bản thân. Cô chán nản bỏ vào phòng nằm, nghe trong cổ họng nhợn nhợn mùi tanh tưởi của cái đống ngói tạp nham ở trước cửa phòng cấp cứu, mà muốn phun ra hết những gì trong bụng đã ăn vào. Từ nhỏ đến lớn, chừng này, Mót chưa từng dọn đống ói nào kinh khiếp như vậy. Cha, anh, chồng khi say cũng ói, nhưng cha thì có má, anh thì có chị hai, chồng thì tự xử khi tỉnh lại, chỉ có con, chỉ vì con mà cô vừa bị tủi nhục, vừa bị bẩn thỉu như thế này. Không thể chịu nổi, Mót bật dậy soạn đồ đi tắm gội, cứ để nó cho cha nó lo. Tắm xong, Mót lại vào phòng nằm, cảm thấy người hâm hấp như muốn sốt. Rồi đây, tiếng xấu đồn xa, cả cơ quan anh chị em ruột và bà con nối xóm sẽ biết cô con gái ăn uống hồ đồ bị bội thực và đi cấp cứu, nhưng ra trước cửa phòng cấp cứu thì ói hết thức ăn, rồi tỉnh bơ về nhà. Mặt mũi nào mà khoe con nữa. Nếu như người ta chỉ nghe nói thôi còn đỡ, đằng này có người đã thấy rồi, thấy cái đống đó cả thau thì chối đi đâu. Mót không sợ út me la dùm, nhưng cô biết vợ út me vốn dĩ không ưa Dương, vì từ lúc nó lớn tới giờ, dù là đi nhờ đường của người ta, nhưng nó không hề chào hỏi mợ một tiếng. Mót có nhắc nhở thì nó vẫn chấm chờ chấm chất, nói là nó ghét loại người nhiều chuyện. Mà trời ạ, nếu như chị út me nhiều chuyện thật thì cả xóm đã biết nó son sòn cãi lại cha mẹ rồi. Bởi vậy dù út me không nói với ai, nhưng chắc là sẽ nói với vợ. Mót làm sao ngăn cản được chị ấy nói với chị Ba Màn. Mà tới tay Ba Màn thì vợ năm trận năm hài, Tư Lùn, Hai Nạt, Tư Huân đều biết cả rồi. Rồi mấy đứa nhỏ cùng trang lứa của Dương sẽ coi nó ra gì. Năm đứa trẻ đó ngày nào cũng tụ lại nhà năm trận để bàn kế hoạch thuê nhà trọ. Mất nghe được rằng tụi nó học các trường gần nhau nên sẽ muốn hai phòng, ba đứa con gái một phòng và hai thằng con trai một phòng để giúp đỡ nhau, và sẽ nấu cơm ăn chung để hạn chế tiền tiêu vặt. Tụi nó hớn hở vạch định kế hoạch tương lai, trong khi con gái cô vẫn còn mơ hồ về trường học. Một tháng tụi nhỏ vui vẻ chờ đợi nhập học, rủ nhau đi xuống mương xúc tép trải cá. Được bao nhiêu chia đều thành năm phần để cải thiện bữa ăn, đỡ tốn kém cho cha mẹ. Còn con cái của cô thì tự nhiên lại phóng lên thành phố. Chờ đợi cái gì? Rồi chỉ một tháng thôi, nó đã tạo ra thành kiến với dì nó, người duy nhất bên ngoại không có ác cảm với nó, mà bây giờ cũng có khoảng cách rồi. Một tháng thì Dương đã làm cô mất hết 10 triệu bằng tháng lương của hai vợ chồng cô gộp lại. Nếu không có thêm những khoản vu vi thì làm sao cô nuôi nổi con gái lên thành phố học 3 năm cho được. 10 triệu, một ngày hơn 300 ngàn, ở dưới quê không làm sao xài cho hết. Vậy mà hôm rồi, cô quà cáp cho đẹp và sắm sửa cho nó đi gần 4 triệu, đưa cho nó giữ 6 triệu nữa, mà khi về nó chẳng còn một xu, cũng chẳng thu được một chút kết quả nào. Nhưng kệ, thà cho nó đi, cô dạy nó không được thì để xã hội dạy nó. Lăn lóc, thiếu thốn, nó sẽ biết trân trọng đồng tiền, trân trọng thời gian ở cạnh cha mẹ. Chứ cô cũng biết, nếu vợ chồng cô khư khư ôm giữ nó thì cả đời này nó cũng không lớn nổi. Xế xế hoặc khuya, nó bới tô cơm ra võng ngồi ăn rồi để tô tại đó, dứt khoát không dẹp để cho cha mẹ dẹp. Nó lớn từng này mà chưa từng biết quét cái nhà, rửa cái chén, có đâu nấu được bữa cơm cho cha mẹ. Mỗi khi đi ăn đám tiệc, nhìn nó ngốn ngốn một họng, cô cứ khều khều nó hoài. Về tới nhà, nó sừng sộ với cô, ăn cũng không yên với mẹ. Cô ôn tồn giải thích, ở nhà mình thì ăn sao cũng được, ra ngoài ăn uống phải nhỏ nhẹ mới đúng là con gái nhà khuê các. Nó cười ngặt nghẽo, chế nhạo, khuê các. Có khi Mót kêu nó phụ làm chuyện gì, nó liếc ngang không trả lời, cũng không thèm nhúc nhích. Mấy lúc như vậy, Mót cảm thấy bất lực với con. Nguyện trong lòng là sẽ bỏ mặc nó tự sinh tự diệt và rồi cũng cho qua. Nhưng mỗi khi thấy nó nhìn mình như vậy, cô lại phát bực. Cha nó mua về cho nó tô cháo lòng heo. Cô xin thử một muỗng xem chỗ đó nấu ngon bằng chỗ cô hay mua không. Nó liếc cô một cái rồi mạnh tay đẩy tô cháo về phía mẹ, tỏ vẻ bực bội. Mót bỏ đi, không thèm đụng tới. Cô nghĩ sau này mà cô hay má quệ về đây ở cũng khó lòng với con này. Nhưng phải dạy sao đây? Đi đi, ra đời đi, rồi sẽ thấy đắng cay, sẽ thấy không ai bằng cha mẹ mình được. Đời đá, đời đạp vài bận, tự khắc sẽ trưởng thành. Nhiều khi, trưa chủ nhật nghỉ, cô đi bộ ra đường cho khuây khỏa, nhìn thấy anh em Đức và Hạnh ăn chung tô cơm nguội, đứa múc một muỗng rồi đứa kia. Chúng nói về cái gì mà hàm số, tích phân, rồi nói về Bác Hồ, về Nguyễn Du, Nguyễn Trãi. Còn thì Dương của cô, học hết 12 rồi mà cũng chẳng biết Nguyễn Du và Nguyễn Đình Triều ai ở thời đại trước, ai ở thời đại sau. Hỏi nó thì nó nói, những người đó có quan hệ gì với mình mà tìm hiểu cho mắc công. Nghĩa là khi đến lớp, nó không hề để tâm nghe lời thầy cô giảng, chữ trả lại cho trường hết rồi. Mót cũng định sinh thêm một đứa nữa để có chị có em, nhưng nó cứ càm ràm. Con không cần chị em gì giáo, một mình con là được rồi. Mà cha mẹ lo gì, sau này cha mẹ già không lẽ con bỏ cha mẹ hay sao? Nhưng con không nấu được bữa cơm, không châm được cho cha bình trà, thì sau này cha mẹ ỉa chay đáy dầm con lo được sao? Mẹ lần thần ghê, có tiền thì thuê người nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, người ta còn thuê y tá riêng về chăm sóc người già nữa kìa. Trời ơi, biết sau này mình có giàu có không mà nói như vậy, giàu bằng gì út con công mà, còn không có thuê người làm, tự tay làm hết kia kìa. Tại gì siêng thì phải chịu cực thôi. Nói gì thì nó cũng có lý do để phản bác, rồi mai đây lên ở ghép với người ta, sinh viên nghèo ăn uống kham khổ nó sẽ làm sao? Ở nhà máy lạnh mở 24/24, đi đâu cũng không tắt, chê quạt không đủ mát rồi, ở chung phòng với người khác một mình dành hết quạt, chắc không bao lâu sẽ tự mướn phòng ở một mình. Rồi tiền nhà, tiền nước, tiêu xài mỗi tháng sẽ là bao nhiêu? Mót lựa lời nhắc nhở nó. Đi xa mọi thứ mọi tốn kém, cha mẹ cũng không có tiền muôn bạc vạn đâu nha con. Ở với cơ thì nó sao mình vậy, thỉnh thoảng muốn cải thiện bữa ăn thì mua đồ về cho nó nấu ăn. Đừng mỗi bữa mỗi lén ra ngoài ăn, tiền bạc không đủ xoay trở mà dễ mích lòng lắm. Trời ơi mẹ lo gì? Chị lỡ chúng tôi còn cơm mai nấy ăn, chứ hôm bữa chị nói về chuyến này. Chị sẽ đi xúc tép mỏng tép mũi gì đó, rồi sắt xà nạo dừa kho một keo bự, mua thêm khô lù đồ để dành ăn. Ăn vậy sao con ăn được mà ăn chung chứ? Người ta ăn được thì mình được, con không tập khó khăn, kham khổ. Lỡ sau này có chồng nghèo, con cái cả đống rồi sao? Ngu hay mà có chồng nghèo, con cũng không sinh ra cả núi như bà ngoại bà nội đâu mà mẹ lo. Mẹ nói trước rồi, mỗi tháng mẹ chỉ cho con tiền lương của cha con thôi. Cha mẹ ở đây cũng phải ăn uống, đám tiệc mà một đầu lương của mẹ có bao nhiêu đâu. Từ đầu tính thế đó đi mẹ ơi. Không được, phải có kế hoạch mới sống lâu dài ở thành phố. Nhất là không được đua đòi theo chúng bạn. Quần áo giày dép muốn sắm, về đây sắm chứ trên nó đắt đỏ, dễ bị chặt chém lắm nha. Mẹ mắc cười. Hàng dưới này toàn là người ta lên thành phố lấy về bán, trên đó mắc hơn dưới này sao? Con biết hơn mẹ được hả? Đó là người ta mua xỉ, con tưởng mua lẻ coi, giá trên trời không cho biết. Mẹ à, con 18 tuổi rồi, con biết tự lo mà, mấy đứa kia học mẹ nó lại nhái như mẹ đâu. Tụi nó sống có bầy đoàn nương tựa lẫn nhau, con chỉ có một mình, thân gái giảm trường phải luôn cảnh giác cao độ. Vậy con đi sao về vậy là với ý mẹ chứ gì? Nhắm nói hoài cũng không lọt lỗ tai nó, nên Mót đành thu xếp đồ dùng cá nhân cho nó để ngày mai đi cùng Cơ. Sáng vợ chồng đưa con ra bến xe thì gặp Cơ. Cơ đã mua xong 2 vé rồi. Nhìn mặt Cơ dịu dàng và phúc hậu, Mót sinh ra cảm tình và yên tâm phần nào. Mót nắm tay Cơ, ân cần gửi gắm. Em nó từ hồi nào tới giờ không xa cha mẹ, là con một nên được nuông chiều. Nếu như nó ở với con, có gì làm con phật ý cũng nể tình đồng hương mà bỏ qua, mà dạy biểu em nó, cô trọng ơn con lắm. Cơ cười hì hì, mặt mày tươi rói nói, cô quá lời rồi, con cũng như Thủy Dương thôi, mới đầu cũng lạ lẫm, lâu dần sẽ quen, sẽ thích nghi với môi trường liền hà. Cô chú yên tâm về nghỉ ngơi đi, bây giờ có điện thoại, có các phương tiện liên lạc, muốn nói chuyện nhìn mặt dễ ụi mà. Con lớn hơn Dương 2 tuổi chứ mấy, tụi con làm bạn bè chỉ có tư cách khuyên nhủ nhau, chứ sao dám dày dạy được cô. Vợ chồng Mót mời Cơ cùng cả nhà cô vào tiệm ăn bún bò Huế trong khi chờ xe chạy. Chẳng là Mót muốn nhìn cung cách ăn uống của Dương lúc này và xem Cơ ra sao. Nhưng cô cũng không có gì lo lắng khi Dương cũng ăn bình thường như mọi người. Có điều nó quất sạch tô, kể cả nước, còn Cơ thì ăn nhỏ nhẹ như mèo hười. Trên xe, Cơ và Dương nói chuyện một chút. Chưa kịp tìm hiểu về nhau thì Dương đã ngủ rồi. Nó ngủ một mạch, tới xa cảng, đến khi Cơ kêu, mây dụi mắt tỉnh lại. Cơ giục nó xách đồ nhanh ra ngoài đón xe buýt. Nó nói giờ mà đón xe buýt đông người sợ ói, hay là tìm phương pháp nào đi nhanh hơn. Cơ nói chỉ có Honda ôm hoặc taxi thôi. Nó mạnh dạn kêu Cơ gọi taxi. Cơ ngần ngừ thì nó nói, em trả tiền cho, chứ đi xe buýt là ói liền. Đi Honda phải 2 chiếc, tốn tiền bằng taxi đó. Vậy là hai đứa về tới nhà. Phòng trọ của Cơ chỉ có 9m², ngoài chiếc chiếu và mền gối thì còn có chiếc xe đạp còn mới, chắc để đi học. Quần áo của Cơ được treo trong một cái tủ vải nhỏ, nhà chật nhưng gọn, nhìn chỗ ở Dương đã bất mãn trong lòng. Nhưng không sao, chỉ là tạm thời thôi. Có gác ở trên, vậy là Dương chọn trên gác. Nó lên dẹp đồ đạc rồi rủ Cơ đi ăn, Cơ từ chối. Để chị nấu cơm, chị có đem đồ ăn lên nè. Đồ ăn của Cơ là khô lù đù và keo tép mỏng con chin chít rang xả xác dừa. Nhìn thấy đã mắc nhơn rồi. Dương định đi ăn một mình, nhưng còn lạ nước lạ cái, nên chưa dám nói. Nó dụ, em mới lên mà chị, dắt em đi mua mền mùng chiếu gối luôn chứ. Ờ phải hả, thôi đi tỉ đi, nhưng để chị bắc nồi cơm lên đã nhá. Thôi, ra ngoài ăn đi chị, hôm nay em bao chị cả ngày luôn, chiều chị còn đi làm. Nghỉ một bữa ở nhà chơi đi chị ơi, dắt em đi vòng vòng chỗ này cho biết. Cũng được, sáng mai chị đi học rồi, em ở nhà chờ chị về, chiều chị em mình tới quán cà phê hát. Vậy đi chị. Phòng trọ xung quanh đây toàn là sinh viên của trường chị không à, an ninh ở đây cũng tốt lắm. Quán cà phê lành mạnh, đa số khách đều là sinh viên và thầy cô, các bạn chị hay gom lại đó để bàn chuyện học lắm. Dương cười nửa đùa nửa thật. Vậy em muốn kiếm một đại gia cũng vất vả hả chị? Cũng có chứ em, nhưng sao em hỏi như vậy? Ê, đừng nói với tôi là có ý định gì đó nha. Em giỡn với chị thôi. Chứ con nít như em mà biết cái gì. Có điều chị ơi, không biết chủ quán chịu nhận em vô làm không nữa à? Yên tâm, quán này phần đông là nhận sinh viên làm việc bán thời gian. Em chưa đi học, làm nguyên ngày, họ mừng còn không kịp. Hôm qua chỉ có điện thoại nhờ bạn chị hỏi giùm rồi. Cô chủ quán tốt lắm, hệ sinh viên xin việc là cô chú ok liền hả? Làm ngày nào lãnh lương ngày ấy cũng được. Mỗi tuần lãnh một lần hay một tháng một lần cũng được tốt, tùy theo yêu cầu của mình. Chị làm bán thời gian mà đủ chi tiêu không chị? Xài nhí nhín đủ cho em, nhưng học phí thì phải chịu, phải xin cha mẹ thôi. Công việc của mình là gì chị? Là thuộc số thứ tự của từng bàn, rồi bưng cà phê hay nước uống gì đó tùy khách kêu lại cho bàn đó. Mình có tính tiền không? Không, nhiệm vụ đó là của người khác. Mình có ngồi cùng uống cà phê với khách không? Cơ phá lên cười. Trời đất, em nghĩ gì vậy? Đây là quán nước đơn thuần thôi, khách cũng cần không gian riêng để bàn công chuyện làm ăn hay mang máy tính vào học hành gì đó. Quán rộng lắm, có nhiều dãy bàn nhưng sáng sủa, không có đèn mờ đèn ảo gì đâu. Sinh viên tệ uống chiếm phân nửa lượng khách rồi. Rồi cơ nghiêm mặt ngắm Dương. Em chỉ cần siêng năng nhanh nhẹn và vui vẻ, vậy là chủ thương sẽ được làm lâu dài. Dương cười cười. Lâu dài ư? Bưng cà phê mà muốn giữ chân nó lâu dài. Nó chỉ muốn lợi dụng chỗ này làm bàn đạp vào đời. Nếu như có một đại gia nào để mắt tới thì nó sẽ giống như dì Út đẹp. Nhưng nó sẽ khôn ngoan. Hơn dì Út, sẽ mướn người về hầu hạ, chứ không phải tự tay lau dọn cái nhà hai tầng trà bá. Có con nó sẽ mướn bà mẫu, sẽ thương yêu chiều chuộng như cha mẹ chiều chuộng nó, nhưng sẽ không phải cực khổ tã bìm cất đái gì hết. Mà kiểu nói như cơ ở chỗ này, khó thể nào mà sáp lại đại gia. Vậy thì trước mắt kiếm bậy thằng sinh viên nào kinh tế kha khá cặp bồ, rồi từ từ tính tiếp. Nhưng trước mắt cần thay đổi ngoại hình một chút. Sáng nay mẹ nó đưa cho 5 triệu, cha nó lén cho thêm 3 triệu nữa. Nó quyết định sau khi được nhận vào làm rồi, nó sẽ đi nhuộm mái tóc màu vàng, sơn móng chân móng tay. Sắm vài bộ đầm hiệu, mua phấn son cao cấp và tập mang guốc cao gót. Nó mê món guốc cao gót lắm, nhưng chưa có dịp mang thử lần nào. Dương tự tin mình sẽ lột xác ngoạn mục để mọi người nhìn vào, ai cũng tấm tắc trầm trồ. Cha mẹ nó sẽ hãnh diện khi thấy con mình đã phát huy được nhan sắc rực rỡ mà từ lâu chưa được bộc lộ. Nghĩ tới đó, Dương phấn chấn trong lòng. Chỉ cần chủ quán ok nhận lời là hôm sau cơ sẽ thấy một Thùy Dương hoàn toàn khác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Cá Ươn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.